Nhưng mà một chút cũng đáng tiếc à? Thì Nhược Huyên không kiên nhẫn trợn trừng mắt. Trời ạ, lần này đổi lại dùng phép kích tướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net